Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau, đốt lên mấy bó đuốc lớn, nhanh chóng di chuyển về phía căn lầu phía sau. Dù bà cả ngăn cản, nhưng cha vắng nhà, thân là con cả trong nhà, cậu Bình quyết tâm phải bảo vệ được tất cả mọi người trong nhà. Cậu cùng với bốn người làm nhanh chóng bước ra cửa sau, dặn dò mọi người trong nhà phải đóng chặt cửa, nhưng vẫn túc trực ở cửa sau để tiếp ứng. Từ cửa sau của căn nhà, phải đi vòng qua một mảnh vườn trồng hoa nhỏ của cô vợ ba mới đến được cửa chính của căn lầu, khoảng cách chỉ tầm hơn 20 mét. Những bóng người lố nhố ngoài sân đã biến mất hết, cả cái người đội nón lá lụp sụp cũng không thấy, chỉ có bóng trăng lạnh lẽo và tiếng bước chân gấp gáp trong đêm. Chỉ còn khoảng cách vài mét nữa thì bỗng nhiên có một người làm đứng sững lại, không dám tiến lên thêm bước nào nữa. Cậu Bình vòng qua người anh ta định đi tiếp, thì anh ta kéo áo cậu lại, ra hiệu cho cậu im lặng, rồi chỉ lên nóc nhà. Mọi người ngước lên nhìn, chỉ thấy một vật hình tròn tựa như cái đầu đang lăn qua lăn lại, để lại phía sau nó là những vệt sáng xanh lẻ. Cậu Bình và mấy người làm đông cứng cả người, cái óc giận hết lên khi nhìn thấy cái đầu. Nhưng đó chưa phải là giây phút kinh hoàng nhất. Khi nhìn về phía khung cửa sổ trên lầu 2, nơi cô Đào Hát đang ở, mọi người chỉ nhìn thấy một bóng người mất đầu đang giang hai tay cho tòng toang phía ngoài cửa sổ. Ánh đèn dầu heo hút ở chỗ phần sảnh của khu nhà chỉ đủ soi rọi hình bóng mờ mờ của hai bóng đen dài đang đứng phía sau cửa. Cậu Bình lúc này đã không còn giữ được điểm tĩnh, cậu ra lệnh cho tất cả người hầu lặng lẽ rút lui về phía cửa nhà và nhanh chóng lùi vào trong nhà. Tuy nhiên, người đầu tiên nhìn thấy cái đầu vẫn đứng yên ở chỗ khu vườn. Anh ta không lui về cùng cậu Bình như những người khác. Khi cậu Bình lùi về đến chỗ cửa sau, cậu không dám gọi lớn để kêu anh ta, cũng không ai dám ra để xem tại sao anh ta lại đứng nguyên chỗ cũ. Lát sau đột nhiên anh ta quay lại, nhìn thẳng vào cậu Bình và cười một nụ cười vô hồn. Không biết từ đâu trong tay anh ta bỗng xuất hiện một con dao, rất tử tốn. Anh đưa dao lên cổ mình và cắt mạnh một đường từ bên này sang bên kia, trong khi miệng vẫn giữ một nụ cười lạnh lẽo từ lúc nãy. Không một tiếng kêu la từ người thanh niên đó, anh ta chỉ đứng yên và điềm nhiên đưa con dao lên cắt ngang cuống họng mình. Máu từ cổ họng ồ ào trào ra. Lúc đó từ mắt mũi miệng của anh ta, máu bắt đầu rỉ ra. Cái thây vừa đổ ập xuống thì đột nhiên một đám mây đen che khuất đi ánh trăng. Những người trong nhà còn đang tò mò ngó ra ngoài, không ai dám bước ra ngoài xem thì đột nhiên một tiếng hú dài lanh lảnh ở vườn sau vang lên. Cái thây vừa nằm đó đột nhiên bật dậy thật mạnh. Cái đầu bây giờ chỉ còn dính một ít da và xương ở phần cổ, gục gặc phía trên cái xác tạo nên một góc gập kỳ dị. Cái thây bật dậy, nhanh chóng lướt về phía vườn sau, nơi tiếng hú phát lên. Cái xác vừa khuất sau những bụi cây phía sau vườn, thì từ phía căn lầu của cô Đào Hát, cửa bật mở. Cô Đào Hát quấn người trong cái mền, cầm một cây đèn dầu, theo sau là người anh trắng bẩn kinh dị của cô. Hai người nhanh chóng chạy tới đập cửa van nài những người trong nhà mở cửa, để trốn cái thây ma kinh dị kia. Mọi người trong nhà rất hoang mang, không biết thực sự hai anh em cô Đào Hát là người hay là quỷ hóa ra, nên họ không dám mở cửa. Lúc đó cô Đào Hát nhanh chóng van nài: "Xin cậu mở cửa cho anh em chúng tôi vào, chúng tôi rất sợ hãi. Chúng tôi là người chứ không phải là ma. Không tin cậu cứ nhìn thử mà xem, chúng tôi có bóng chứ không phải là không có bóng." Cậu Bình hỏi lại: "Vậy tại sao khi ở ngoài cửa náo loạn như vậy, hai người không kêu cứu để mọi người trong nhà nhanh chóng ra ứng cứu mà cứ im lặng ở trong đó?" Cô Đào Hát phân trần: "Lúc nãy anh em tôi ngủ say không biết chuyện gì xảy ra, nhưng khi tôi gặp ác mộng bật dậy thì thấy ngoài cửa sổ có một bóng đen đang trờn vờn. Tôi sợ quá nên không dám lên tiếng. Rồi sau đó khi bóng đen kia vừa biến mất, tôi định kêu cứu thì nghe thấy tiếng hú ở phía sau vườn. Tôi sợ quá vội vàng chạy xuống lầu đánh thức anh tôi dậy rồi chạy sang đây kêu cứu. Van xin cậu mở cửa cho chúng tôi vào, chứ không thôi nát nữa thì cái thứ kia quay lại, anh em chúng tôi khó mà giữ được mạng." Nghe van xin như vậy thì cậu Bình cũng mềm lòng cho người mở cửa, nhưng cậu đặc biệt đứng lui lại phía sau và cầm sẵn tràng hạt trong tay. Chỉ cần có sự lạ là lập tức cậu sẽ quẳng tràng hạt vào. Sau khi mở cửa, hai anh em cô Đào Hát nhanh chóng lách vào trong. Những người làm vội vàng đóng cửa lại trước khi cái bóng thấp thoáng của cái xác đứt đầu lúc nãy bắt đầu xuất hiện ở khu gần lầu phía sau. Sáng hôm sau, mọi người trong nhà ra mở cửa thì thấy ngoài sân vườn vươn vãi đầy đá và mảnh sành. Ở phía sân sau còn để lại một vũng máu đen đã khô. Nhưng dù cho người làm đã tỏa đi khắp vườn ruộng để tìm, nhưng tuyệt nhiên không thấy cái xác bị đứt đầu ở đâu cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net